Luân hồi đan đế, chương 1602, giao long huyết, góc truyện audio.com. Hứa Phàm mắt lộ ra vẻ kinh hãi. Người phụ nữ này, mặc dù có mây mù bao phủ, nhưng từ thanh âm của đối phương và tính cách cũng có thể nghe cho ra. Tuổi tác cũng không lớn, nhưng mà, giờ phút này đối phương nói ra vấn đề, nhưng là vô cùng là cao thâm. Chỉ có thật hồn cảnh giới đi tới nhất định độ sâu mới biết suy tính loại vấn đề này. Hứa Phàm ngay tức thì đoán được, cô gái này tu vi tuyệt đối đạt tới trúc chiếu cảnh giới, vẫn là trúc chiếu cao cấp. Không thể không nói, Hứa Phàm phán đoán vô cùng làm chuẩn xác thực. Tô Vãn Ngư tu vi là trúc chiếu cấp 6. Đồng thời, Hứa Phàm và trắng nõn nam tử đều rất tò mò, muốn biết luân hồi chi chủ sẽ làm sao trả lời. Tâm học và lý học tranh, nhưng mà kéo dài vô số năm. Ở võ đạo giới, tùy ý cũng có thể thấy hai phái võ giả tranh luận. Tim tức lý, Lăng Vân thanh âm trầm thấp. Bể dâu, chậm rãi khạc ra ba chữ. Cái này ba chữ, nhưng như sấm ở ba người trong lòng nổ tung. Cái lý này bàn về, bọn họ chưa bao giờ nghĩ tới, ngoại giới cũng chưa từng có người nói qua. Tâm học và lý học, đây chính là nước lửa không dung hai đại võ học lưu phái. Có thể hiện tại, luân hồi chi chủ lại còn nói, tim chính là lý, vạn sự vạn vật, đều là vì nói. Lăng Vân nói, tim cũng tốt, lý cũng được, đều do đạo lên, tồn tại, chính là hợp lý. Thuyết giáo lúc đó, Lăng Vân hoàn toàn không cần ngụy trang, bởi vì hắn đạo cảnh, bản thân chính là thần đế cấp đừng. Tô Vãn Ngư ở tâm thần nổ ầm sau đó, liền rơi vào trầm tư bên trong. Tiếp theo, Hứa Phàm vậy hỏi Lăng Vân vấn đề, giống vậy bị Lăng Vân giải đáp. Lúc này liền đến phiên vậy trắng nõn nam tử, Tô Vãn Ngư và Hứa Phàm, một bên cảm ngộ mình nơi được. Một bên cũng có lưu ý trắng nõn nam tử. Cái này trắng nõn nam tử, dùng ngôn ngữ cùng bọn họ hoàn toàn không cùng. Bọn họ thật rất muốn biết đạo, đối phương phải thế nào hỏi luân hồi chi chủ vấn đề. Gặp trắng nõn nam tử muốn nói lại thôi, Lăng Vân nhìn ra hắn ý tưởng, nói, nơi đây trao đổi, không có ngôn ngữ phân chia. Vô luận các ngươi nói gì, cũng sẽ đổi thành để ý niệm truyền bá. Những người khác có thể ung dung nghe hiểu quảng cáo. Cho nên, người có vấn đề có thể trực tiếp hỏi, không cần lo lắng ngôn ngữ chướng ngại vấn đề. Lời này vừa ra, ba người khác càng sợ hãi hơn. Tóm lại lấy bọn họ cảnh giới, thì không cách nào hiểu loại thủ đoạn này. Trắng nõn nam tử ở sau khi kinh ngạc, vậy thanh tĩnh lại. Tiếp theo, hắn bò lổm ngổm trên đất. Vĩ đại thần chi, ta nguyện trở thành ngài hèn mọn người làm. Chỉ cầu ngài nói cho ta, ta Vĩnh Ám Thành hay không còn có hy vọng. Vĩnh Ám Thành, Hứa Phàm và Tô Vãn Ngư đều thần sắc nghi ngờ. Bọn họ chưa từng nghe qua một cái như vậy thành chi. Câu trả lời không có ở đây ta, mà ở ngươi chờ bên trong tim. Lăng Vân bình tĩnh nói. Trắng nõn nam tử thần sắc nghi hoặc, từ giúp người, trời giúp, từ bỏ người, thiên bỏ đi. Lăng Vân nói, như ngươi chờ trong lòng có hy vọng, thì Vĩnh Ám Thành có hy vọng. Như ngươi chờ tự giận mình, thì Vĩnh Ám Thành cuối cùng sẽ vô vọng. Trắng nõn nam tử thân thể chấn động mạnh một cái. Tiếp theo, hắn đối với Lăng Vân mãnh liệt dập đầu. Đa tạ thần chi thần khải, ngài nô bộc. Ám Nguyệt tộc ích nấy, Augustine, ắt sẽ vĩnh nhớ ngài thần dụ. Hứa Phàm và Tô Vãn Ngư con ngươi co rúc lại, kinh hãi nhìn trắng nõn nam tử. Ám Nguyệt tộc, ích nấy, Augustine, vô luận là thiên vẫn cổ giới, vẫn là đại la thượng giới, cũng căn bản không có cái gì Ám Nguyệt tộc, cũng sẽ không có sinh linh lấy như vậy tên chữ. Giờ khác này, bọn họ rốt cuộc rõ ràng được. Cái này thần bí nam tử, căn bản cũng không phải là thiên vẫn cổ giới sinh linh. Đối phương, là những thế giới khác sinh linh. Đây cũng không phải là cái gì thiên vẫn cổ giới hạ giới, mà là một cái cùng thiên vẫn cổ giới, hoàn toàn không liên hệ nhau thế giới. Ngươi không cần như vậy. Ngươi không ta nô bộc, ta cũng không cần nô bộc. Lăng Vân lắc đầu một cái. Tiếp theo, ngươi chờ có thể tự đi trao đổi. Dứt lời, hắn liền không lên tiếng nữa. Ba người khác lập tức rõ ràng liền hắn ý, rất hiển nhiên. Luân hồi chi chủ mặc dù sẽ miễn phí trả lời bọn họ vấn đề, nhưng cái này loại cơ hội chỉ có một lần. Bất quá bọn họ cứ việc tiếc nuối, nhưng cũng không có cảm thấy chưa đủ. Có thể được một lần như vậy cơ hội, ở bọn họ xem ra, đã là cực kỳ khó được đại cơ duyên. Bọn họ trước hỏi thăm vấn đề, không thể nghi ngờ đều là bọn họ trong lòng nhất muốn hỏi vấn đề. Cái vấn đề này đạt được giải đáp, cùng bọn họ kết liễu bọn họ lớn nhất tư tưởng. Bất quá Hứa Phàm vẫn là thử hỏi. Vĩ đại luân hồi chi chủ, mời ta là hay không có thể lại hỏi một cái cùng tu hành không liên quan vấn đề nhỏ. Lăng Vân đưa mắt nhìn hắn chốc lát, trong nháy mắt, Hứa Phàm tim đập rộn lên, cảm giác mình tựa như bị hai viên vĩnh hằng cổ tinh đưa mắt nhìn. Cái này làm cho hắn cũng có chút hối hận, không nên tùy ý lại hỏi. Dĩ nhiên, cũng may, Lăng Vân không có trách cứ hắn, ngược lại làm ra để cho hắn kinh ngạc vui mừng trả lời. Hắn đã xác định, vị này vĩ đại tồn tại, đối với bọn họ tại chỗ ba người, tuyệt đối là thái độ thân thiện. Hứa Phàm khống chế được kích động tâm trạng, hỏi, cảm ơn luân hồi chi chủ. Ta muốn hỏi phải, ta nhận được lá thư này, là do một vị ta rất kính trọng tồn tại, Vân Thiên Đại Nhân nơi đưa. Như vậy Vân Thiên Đại Nhân, cùng ngài là hay không có quan hệ? Lăng Vân tâm niệm cấp tốc vận chuyển. Vân Thiên cái thân phận này, hắn sau này nói không chừng còn phải dùng tới. Nhưng thân phận này, cũng hẳn và luân hồi chi chủ phân chia ra. Dẫu sao Vân Thiên biểu hiện ra đồ, mặc dù vị cách vậy rất cao, nhưng tuyệt không đạt tới chủ tầng thứ. Ví dụ như hắn kiếp trước, cũng bị gọi là tạo hóa đứng đầu, có thể tưởng tượng được chủ vị cách cao bao nhiêu. Lúc này, Lăng Vân liền nói, quyến thuộc. Hứa Phàm ánh mắt hơi sáng. Ngài là nói, Vân Thiên Đại Nhân là của ngài quyến thuộc. Những người khác vậy thư thái. Thần có quyến thuộc, điểm này bọn họ chưa bao giờ thiếu trong tài liệu. Cũng đã có biết rõ. Ừ, Lăng Vân gật đầu một cái. Liền lần nữa yên lặng. Cái này một tí, ba người khác không lại tiếp tục quấy rầy hắn. Quảng cáo, Hứa Phàm rời đi ánh mắt. Hắn trước nhìn về phía Tô Vãn Ngư. Ngươi ngôn ngữ cùng ta giống nhau. Có phải hay không cũng là thiên vẫn cổ giới người? Đúng vậy, Tô Vãn Ngư nói. Bất quá Tô Vãn Ngư vẫn tương đối cẩn thận, không có thổ lộ nhiều tin tức hơn. Vậy thì tốt, thông qua mới vừa rồi ngươi đối với luân hồi chi chủ đặt câu hỏi, ta đại khái có thể đoán được, ngươi tu vi cần phải là trúc chiếu cao cấp. Hứa Phàm nói, ngươi như có cái gì trong võ đạo nghi hoặc, cũng có thể hỏi ta. Tô Vãn Ngư trong lòng nghiêm nghị. Cái này Hứa Phàm, ở thời gian ngắn như vậy, liền đoán được nàng lai lịch và tu vi, đủ thấy lòng dạ rất sâu. Đối với hạng nhân vật này, nàng phải càng cẩn thận hơn đối đãi. Bất quá, cẩn thận thuộc về cẩn thận. Nàng ngược lại không có bởi vì nghẹn phế thực, buông tha tốt như vậy cơ hội. Ta muốn hỏi, có biện pháp gì hay không? Có thể đề thăng dương biến tỷ lệ thành công, hoặc là tăng nhanh dương thay đổi tốc độ. Tô Vãn Ngư hỏi, cái vấn đề này nàng luôn muốn biết. Làm sao Bạch Lộc Tông nội tình có hạn, nàng trước kia không cách nào tìm được tương quan tư liệu. Phía trên, Lăng Vân sững sờ, Tô Vãn Ngư vấn đề. Hắn thật ra thì là biết, bất quá hắn ngày thường sự việc quá nhiều. Đối với Tô Vãn Ngư một ít tu hành vấn đề, thật là có nơi coi thường, không có cân nhắc quá nhiều. Nhưng sau đó, hắn lại ngầm thở phào. Cái này cũng chứng minh, hắn để cho Tô Vãn Ngư tiến vào thiên đạo không gian lựa chọn là chính xác. Hắn nhưng mà rất rõ ràng, Hứa Phàm là Niết Bàn cấp 9 cao thủ. Có loại cao thủ này chỉ dẫn, Tô Vãn Ngư tuyệt đối có thể được không thiếu thu hoạch. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ tu tiên bác sĩ. Mời đọc công tử hung mãnh. Bộ truyện về đấu tranh quan trường cổ đại. Cách chương.